Chiến thần Hào Môn, chương 185, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 185 chương Phó Gia. Đông Hải thành phố, một hữu Bắc Phương đích ảnh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền một câu nói này. Chương trình đám người trong lòng nhất thời liền hiểu. Cái kia Hoàng Ngọc Minh phía sau, cũng một hữu Bắc Phương thế gia vọng tộc chống đỡ. Con mẹ nó, lại bị hắn lừa. Sợ đến lâu như vậy chưa từng người dám động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ Triệu quản gia. Có người kịp phản ứng, không nói nhiều, lập tức bỏ lại một tờ chi phiếu. Tiền trả nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong cũng đi. Sau đó, mấy người đều đi. Chương trình lại nhiều một đầu óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu quản gia, Phó gia đối với Đông Hải bên kia. Không nói gì sao, coi như một hữu Bắc Phương đích ảnh tử. Có thể Na Hoàng Ngọc Minh nhưng là đem Tuần Hoa giết chết rồi. Tuần Hoa phía sau, nhưng là hữu Bắc Phương đích cái bóng A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể làm được những thứ này. Cái kia Hoàng Ngọc Minh hiển nhiên không phải là cái gì trái hồng mềm. Có thể đơn giản nắn bóp. Ha ha, Phó gia không quản sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu quản gia hời hợt chỉ có câu này. Chương trình biết Triệu quản gia sẽ không theo chính mình nói thêm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Chắp tay nói. Đa tạ Triệu quản gia. Ta đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu Hoàng Ngọc Minh phía sau một hữu Bắc Phương đích ảnh tử. Đó cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ. Muốn động thủ, sẽ nhanh, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Như vậy một tảng lớn thịt béo đặt ở trước mặt. Đại gia cũng đều nhìn thật lâu. Sớm đã bị mê hoặc được nước bọt tất cả đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người rời đi. Triệu quản gia lúc này mới trở lại hậu viện. Hồ nước, hoa sen, nước chảy, còn có tiếng chim hót. Cũng coi là một chỗ địa phương tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đình, một cái tuổi gần 50 nam tử. Ngồi xếp bằng tại nơi. Ở trước mặt hắn, đồng dạng là một người đàn ông trung niên. Từ xa nhìn lại. Tựa như một thanh kiếm, rõ ràng kiếm khí tận trời, rồi lại vô cùng nội liễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó gia, đều đi, Triệu quản gia cung kính nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này, nhưng thật ra cẩn thận. Phó gia không nói chuyện, đang nhìn trước mặt cuộc, tự hồ đang suy nghĩ. Trên ngón tay quân cờ, giờ nửa ngày, cũng không có hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lúc lâu, hắn thở dài một hơi. Cái này cờ, không tốt dưới A, đối diện trung niên nam nhân nói. Ta điều tra, hoàn toàn chính xác một hữu Bắc Phương bối cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng này cá nhân, thực lực không thể khinh thường. Mạnh bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không kém gì ta. Nghe được câu này, Phó gia ngẩng đầu lên. Trên mặt đã có chút nếp nhăn rồi. Nhưng nhìn sang, lại hết sức ôn hòa. Giống như một lão nhân hiền lành. Không có một chút tỉnh thành trong lòng đất vương giả khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn biết rõ ngồi ở chính mình đối diện người đàn ông trung niên này thực lực. Hắn có thể ở tỉnh thành chiếm giữ nhiều năm như vậy. Cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn. Bên cạnh mình sát thần. Thiên hải tỉnh vô địch sát thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một người có thể ép tới toàn bộ thiên hải tỉnh trong lòng đất vòng tròn. Không người dám ngẩng đầu. Nhưng hắn nói, người kia, dĩ nhiên không kém gì hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phải biết rằng, người kia, so với chính mình bên người tên sát thần này, có thể trẻ gần 20 tuổi. Ngay cả đứng ở một bên Triệu quản gia, cũng vi kinh ngạc. Tựa hồ có hơi không thể tin được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thiên hải tỉnh. Lại có người có thể so sánh vị này cao thủ dùng kiếm. Còn mạnh hơn, hắn theo phó gia 20 năm. Có thể nói là ngoại trừ sát thần ở ngoài. Phó gia người ngươi tín nhiệm nhất. Hắn gặp qua sát thần thủ đoạn cùng thực lực. Đừng nói thiên hải tỉnh. Coi như là toàn bộ quốc nội. Mạnh mẽ hơn hắn nhân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ rung động tin tức. Hồi lâu, phó gia trong tay quân cờ rơi xuống, lại với hắn bình thường nhất quán đánh cờ con đường hoàn toàn bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Để cho bọn họ đi trước thử xem a, sát thần không nói chuyện rồi. Chuyên tâm chơi cờ, Triệu quản gia cũng không nói chuyện. Nhưng hắn biết, phó gia là ở nói chuyện với chính mình. Muốn chính mình nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều năm như vậy, coi như trước đây cái kia đột nhiên quật khởi thanh niên tuấn kiệt. Phó gia cũng không có để ý tới qua một lần. Nhưng lần này, ngay cả người còn không có nhìn thấy. Phó gia liền lên tâm. Hiển nhiên, người kia, không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.